Vưu vật nhi hỉ, chương 835, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Châu Dị đầy ẩn ý, cùng với hành động của anh. Lời ám chỉ ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khương Nghênh mím môi, run rẩy khi Châu Dị cúi xuống, dùng môi khẽ lướt qua gáy cô. Tình cảm dâng trào, Khương Nghênh mềm nhũn người, ngã vào lòng anh. Châu Dị khẽ cười, cúi đầu nhìn những giọt nước long lanh trên ngón tay mình. Trêu chọc, nhanh vậy sao? Khương Nghênh đỏ mặt, mím chặt môi, không phản bác. Một lúc sau, Châu Dị ngậm lấy dái tai cô, thì thầm, vợ à, đến lượt anh. Giây tiếp theo, bộ sườn xám trên người Khương Nghênh rơi xuống đất. Châu Dị hôn lên lưng cô. Kỹ thuật của Châu Dị trong chuyện này chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Nụ hôn lướt dọc theo xương sống, cuối cùng dừng lại ở eo cô. Lưỡi mềm mại, đôi môi mỏng, cảm giác ngứa ngáy, mê hoặc, chết người. Rõ ràng Châu Dị nói đến lượt anh, nhưng cuối cùng, người được đưa lên mây lại là Khương Nghênh. Lúc xoay người đối diện với anh, Khương Nghênh nức nở, tay cô vô thức luồn vào tóc anh. Châu Dị hôn lên môi cô, Khương Nghênh đỏ hoe mắt, siết chặt tóc anh. Châu Dị khẽ rên lên, Khương Nghênh nỉ non, chồng, hai lần. Khương Nghênh nhìn Châu Dị đứng dậy, hai chân cô run rẩy. Châu Dị một tay đỡ eo cô, một tay lau khóe môi, cúi đầu nhìn cô, vợ, em còn chịu đựng được không? Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô tràn đầy sương mù. Nếu em nói không chịu nổi, anh sẽ dừng lại sao? Châu Dị trêu chọc, cười gian xảo, không, Khương Nghênh, vậy anh còn hỏi em làm gì? Châu Dị cúi người xuống, trầm giọng nói, vì lát nữa anh phải tập chống đẩy, sợ em không chịu nổi. Khương Nghênh nheo mắt, yên tâm. Châu Dị nhướng mày, chắc chắn chịu nổi chứ? Khương Nghênh cong môi, không được cũng phải được. Nói xong, eo cô khẽ lắc lư, cứ tiến tới đi. Cuối cùng, Châu Dị cũng tập chống đẩy, tuy không phải kiểu 1 phút 35 giây, 100 cái, nhưng tần suất cũng đủ khiến Khương Nghênh chịu không nổi. Cuối cùng, Khương Nghênh mồ hôi nhễ nhại, bị Châu Dị ép vào đầu giường. Khương Nghênh ngửa cổ thở dốc, Châu Dị cúi đầu, nhẹ nhàng ngấn lên xương đòn của cô. Vợ à, em thật là đẹp. Khương Nghênh run rẩy, mũi chân duỗi thẳng, cô nói với giọng điệu đứt quãng. Chồng, chúc mừng tân hôn. Cùng lúc đó, ở bên kia, mấy người đàn ông ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, chia nhau ra về, Kỷ Trác và Nhiếp Chiêu độc thân, vừa ra khỏi cửa đã lên xe rời đi. Ba người còn lại, ai nấy đều có tâm sự. Sau khi nói chuyện một lúc, Tần Chữ nhìn sang Nhậm Huyên đang đứng một mình. Nhậm tiểu thư về bằng cách nào? Nhậm Huyên, anh Tống nói anh ấy vừa hay có việc ở gần đây, sẽ qua đón tôi. Tần Chữ cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên. Muộn thế này rồi, không cần làm phiền anh ấy nữa. Vừa hay tôi đã gọi xe, lát nữa chúng ta cùng về. Nói xong, không để Nhậm Huyên từ chối, Tần Chữ quay sang nói với Trần Chiết. Lão Trần, cậu gọi điện cho anh Tống, bảo anh ấy không cần qua đây nữa. Tần Chữ vừa dứt lời, Nhậm Huyên hơi sững người, sau đó mím chặt môi. Trần Chiết sải bước đến trước xe, mở cửa, lên xe đi, cách chương.